Chuyến xe bus số 14, chương 401, cao thủ ẩn thế thu phục Hỏa Long. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng phượng hót truyền ra, là do sức mạnh của dung nham dưới đáy hố đúc kiếm ngưng kết lại. Mục đích là để giết chết những tên Lâu La tiểu tốt, để cho ma kiếm không rơi vào tay những kẻ vô dụng. Có thể trốn thoát khỏi con phượng hoàng giết người này thì không phải là kẻ vô dụng. Nhưng trong những cao thủ đó, nghiệp hỏa kim giao lại biến hóa thành một con rồng lửa bay lên. Nhìn dáng vẻ của nó cũng không phải là đang lựa chọn chủ nhân mà là muốn đuổi tận giết tuyệt. Bản thể nghiệp hỏa kim giao biến ảo thành một con rồng lửa không lớn lắm, chỉ dài mười mấy mét nhưng toàn thân cháy đỏ rực. Tôi cẩn thận nhìn lại con rồng lửa kia thì thấy con rồng này rất giống Hỏa Nguyên ở Chê Y mũi kiếm nghiệp hỏa kim giao. Con rồng lửa tàn sát bừa bãi bên trong động, chỉ còn lại mười mấy người đều là cao thủ đang chật vật chạy trốn. Vài ba phút qua đi chỉ còn sót lại vài người, tính cả những người đang thở gấp và còn có thể đi được cùng với tôi và nữ cảnh sát thì cũng chỉ có năm người. Ba người kia tôi đều không biết. Một người nằm giả chết sát bên hố đúc kiếm để tránh khỏi sự truy sát của nghiệp hỏa kim giao. Một người thì ỷ vào thân thủ cao cường không ngừng nhảy nhót trong thần hỏa động tránh né. Người này hẳn là cao thủ. Một người cuối cùng tôi không nhìn thấy hắn trốn thoát như thế nào, cũng không để ý tới hắn. Sau khi rồng lửa biến mất một lúc mới thấy hắn xuất hiện. Hắn chính là người trẻ tuổi lập mộ bia đêm qua. Lúc này cơ thể hắn vẫn vô cùng suy yếu, đi đường vẫn phải chống gậy. Hơn nữa Chê Y mặt còn đeo khẩu trang, thi thoảng lại ho khan vài tiếng kịch liệt, không giống với hôm qua. Hôm nay đi bên cạnh hắn có một người thân thể cường tráng, trông giống vệ sĩ. Năm người chúng tôi đồng thời đi tới hố đúc kiếm nhìn xuống. Bên trong nghiệp hỏa kim giao khổng lồ đã biến mất không thấy, thay vào đó là một con rồng nhỏ khoảng chừng 1 mét. Phiêu phù ở trong dung nham, chậm rãi bơi lội. Người trẻ tuổi suy yếu kia dùng gậy chỉ vào con rồng nhỏ nói: kia chính là nghiệp hỏa kim giao. Mà cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của 4 chữ nghiệp hỏa kim giao. Đây là một thanh kiếm, cũng chính là một con rồng. Ý nghĩa chính xác là một con giao long xuất thế từ trong nghiệp hỏa. Ánh lửa chiếu rọi Chê Y mặt mỗi người chúng tôi. Có thể sống đến bây giờ thì 5 người chúng tôi đều không phải là những người đơn giản. Hẳn là mỗi người đều mang dị thuật Chê Y người. Hơn nữa, khi tôi đảo mắt nhìn lại mọi người thì thấy tôi, nữ cảnh sát và người trẻ tuổi suy yếu kia đều không bị thương. Người cường tráng đứng bên cạnh hắn vừa nhìn đã biết là chân chạy, cũng không có bản lĩnh gì quá lớn cho nên không cần chú ý nhiều. Trong lúc mọi người đang yên tĩnh thì hắn chỉ vào con rồng lửa kia nói: mọi người tới nơi này, đơn giản đều là muốn chiếm lấy nghiệp hỏa kim giao, đúng không? Lúc người trẻ tuổi yếu ớt nói chuyện còn híp mắt nhìn mấy người chúng tôi, đồng thời chống gậy chậm rãi đi tới. Mọi người ta nhìn người, người nhìn ta cũng không ai hé răng trả lời. Chê Y mặt 2 cao thủ còn lại đều là bị lửa đốt nửa trắng nửa đen. Chỉ có tôi và nữ cảnh sát mặt mũi vẫn trắng nõn. Không phải các ngươi muốn có được thanh trấn quốc kiếm này sao? Nếu có được nó thì sao? Các ngươi có thể làm được gì? Người trẻ tuổi yếu ớt híp mắt hỏi chúng tôi. Các ngươi chỉ là vì muốn tăng thực lực của mình, không hơn. Nhưng các ngươi có nghĩ tới nếu chiếm được nghiệp hỏa kim giao thì sau này các ngươi có thể yên ổn sao? Mỗi một câu nói của người trẻ tuổi đều giống như thanh đao nhọn, hung hăng chọc mấy nhát vào tim chúng tôi. Cái cao thủ có thân pháp cao siêu kia khinh thường nói: theo như ngươi nói, nghiệp hỏa kim giao này chỉ có ngươi mới xứng. Ban đầu tôi vẫn cho là người trẻ tuổi kia sẽ khách khí vài câu, thế mà hắn lại trực tiếp gật đầu, không chút khách khí nói: đúng, các ngươi là lũ phế vật, không có tư cách lấy nghiệp hỏa kim giao. Dù tính chiếm được cũng là phí phạm của trời. Vừa dứt lời, bỗng nhiên cái tên cao thủ thân pháp kia bước ra một bước tới trước mặt tên trẻ tuổi yếu ớt. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì đã kêu to lên một tiếng. Quỳ gối chê y mặt đất. Lúc ấy tôi chỉ thấy một bóng đen tốc độ cực nhanh chạy ra phía sau cao thủ thân pháp nọ. Sau đó tên cao thủ thân pháp đó đã kêu lên đau đớn. Quỳ gối xuống đất. Trong lòng tôi kinh ngạc nói. Cái tên trẻ tuổi ấy có thể thao túng cái bóng của mình để đi công ca Iota CS người khác sao? Không lợi hại như vậy chứ. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe qua công pháp này. Nếu ai có bản lĩnh này thì đúng là đi khắp thiên hạ vô địch thủ. Vậy ý ngươi là gì? Tôi híp mắt hỏi người trẻ tuổi kia. Hắn nâng tay lên, dùng gậy chỉ vào mặt tôi cười nói. Ta biết ngươi. Ngươi là Lưu Minh Bố, đứng thứ hai danh sách võ thần. Tôi giang hai tay làm một cái động tác bất đắc dĩ. Hắn nói, nghiệp hỏa kim giao ta nhất định phải có được. Nếu ngươi không phục thì chúng ta liền đấu. Phục, sao lại không phục? Ta rất phục, nghiệp hỏa kim giao ngươi cứ cầm đi. Ta chỉ đến xem náo nhiệt. Tôi lạnh nhạt nói, nữ cảnh sát sửng sốt. Ở phía sau nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo tôi. Ý là tại sao tôi lại chắp tay đem nghiệp hỏa kim giao nhường ra. Người trẻ tuổi yếu ớt rõ ràng cũng sửng sốt. Nhưng một lát sau hắn nói. Mọi người đều nói Lưu Minh Bố ngươi trời sinh là một tên đầu đất. Ta ngược lại không nghĩ vậy. Ngươi là một người thông minh. Một người thông minh giống ta. Một chiêu của hắn khiến tên cao thủ thân pháp trong nháy mắt đã gục ngã. Một tên cao thủ khác vì né tránh sát chiêu của rồng lửa nên núp ở cạnh hố đúc kiếm giả chết để tránh khỏi công ca Iota CS. Cho nên hắn cũng không có tư cách tham gia tranh đoạt ma kiếm với người trẻ tuổi. Dù sao cái tên cao thủ thân pháp kia đã dùng thân pháp để né tránh công ca Iota CS của rồng lửa nhưng chỉ trong một chiêu đã bị người trẻ tuổi này hạ gục. Hắn lại càng không dám động thủ. Tôi thì càng trực tiếp hơn. Không lấy được là không lấy được. Các ngươi lấy được thì lấy. Đều là của các ngươi. Nữ cảnh sát kéo tôi về một bên. Dồn dập hỏi nhỏ. Sao anh lại dễ dàng từ bỏ nghiệp hỏa kim giao như vậy? Nữ cảnh sát có chút gấp gáp. Lúc nói chuyện còn trừng to hai mắt. Dậm chân, tôi cười nói nhỏ. Từ từ nàng sẽ biết. Nghiệp hỏa kim giao không phải dễ dàng lấy đâu. Tôi vừa mới dứt lời thì người trẻ tuổi kia ra sức nhảy lên. Cả người nhảy xuống hố đúc kiếm. Mẹ nó, một màn này làm bốn người chúng tôi bị dọa đến ngây người. Chúng tôi lập tức chạy đến hố đúc kiếm xuống nhìn xuống đáy hố. Chỉ thấy cái tên trẻ tuổi kia nhảy xuống chỗ con rồng lửa. Lúc nhảy xuống bên cạnh con rồng lửa thì cả người hắn đều bốc cháy. A, hắn giống giận, rít gào, hai tay bóp chặt cổ rồng lửa. Mà con rồng lửa kia thì lại quay cuồng, giãy giụa, muốn thoát khỏi hai tay của tên trẻ tuổi kia. Nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt lấy cổ rồng rửa gắt gao. Một người một rồng, tại trong biển lửa không ngừng quay cuồng. Chê y người toàn là lửa cháy hừng hực. Tôi vừa nhìn liền biết cái tên trẻ tuổi yếu ớt kia nhất định không phải người thường. Hắn chắc chắn là cao thủ giống như quỷ vương. Thậm chí tôi cũng chưa thấy loại năng lực nào mạnh mẽ như vậy chê y người quỷ vương. Đây nhất định là cao thủ ẩn danh nào đó. Cơ bản không xuất thế. Một khi gặp được đại sự thì mới xuất hiện chê y giang hồ. Tôi khẳng định không phải đối thủ của hắn. May mắn vừa rồi chủ động từ bỏ việc cướp đoạt nghiệp hỏa kim giao. Nhưng đồng thời tôi cũng bắt đầu lo lắng. Lỡ như gia hỏa này thật sự đem nghiệp hỏa kim giao đoạt đi. Chẳng phải tôi trợn mắt lên mà nhìn sao? Tôi nhỏ giọng hỏi nữ cảnh sát, nàng có thể hoán đổi vị trí giữa ta và hắn không? Nữ cảnh sát lắc đầu nói nhỏ, em chỉ có thể hoán đổi chính mình mà thôi, không thể đổi vị trí của người khác được. Lúc nữ cảnh sát vừa nói xong, bỗng nhiên cao thủ bên cạnh chỉ vào người trẻ tuổi yếu ớt kia. Giận dữ nói, mau nhìn, hắn muốn thu phục nghiệp hỏa kim giao. Vừa dứt lời, tôi và nữ cảnh sát cả người đều run lên. Tôi vội vàng nhìn đến chỗ người trẻ tuổi kia thì thấy hai tay hắn bóp chặt cổ con rồng. Dùng sức bóp, bóp đến mức đầu rồi mơ hồ phát sáng. Mơ hồ như muốn biến thành một thanh kiếm. Tôi cũng đã nhìn ra đây chính là quá trình hắn thu phục nghiệp hỏa kim giao. Một khi hắn chính thức thu phục được con rồng lửa này thì nó sẽ biến thành một thanh kiếm. Cũng chính là cái gọi là ma kiếm. Nghiệp hỏa kim giao. Tôi bối rối vỗ tay một cái. Lập tức đem sức mạnh của long xà đồ đằng rót vào hai cánh tay. Đang chuẩn bị nhảy xuống hố đúc kiếm liều chết cùng hắn thì bỗng nhiên một con mèo già từ bên ngoài chạy vào. Trong miệng ngậm một tờ giấy. Chạy tới trước mặt tôi. Cách chương.